Nhi thần cùng Vương Phi đánh cờ, vì sao tất cả mọi người lại tới cả đây, tiệc cưới kết thúc rồi à, Hoàng hậu khó xử mở miệng. Nguyệt, là có người nói thần Vương Phi tại hậu viện làm chuyện không tốt, cho nên. À, Mai Ngọc Dương thần sắc bối rối. Ai truyền loại lời này, thật đúng là quá đáng. Đảm người cùng nhìn sang Sở Băng. Sở Băng bịch trên mặt đất, là thiếp thân, nàng mị cười một tiếng. Nhìn Trắc Phi, giống như bản cung không có cùng người phát sinh cái gì, người rất thất vọng. Vẫn là nói một màn này ngoài dự tính của ngươi, làm người giật mình. Sở Băng ủy khuất nhìn xem Dạ Lăng Chi Nguyệt, Băng Nhi cũng là tin trà thanh, thiếp thân căn bản không biết hậu viện xảy ra chuyện gì, sao lại cố ý vu oan Vương Phi. Chuyện kia ngược lại kỳ quái, không phải cố ý vu oan, Trắc Phi làm sao mang theo một đống người đến hỏi tội. Dạ, nàng có chút ai oán nhìn thoáng qua trà thanh. Trà thanh đã sớm dọa cho bề mặt gần chết, khóc phục trên đất. Hoàng thượng bớt giận, nô thì thật không có nói láo, mới rõ ràng gian phòng bên trong có loại kia thanh âm, có phải hay không là ai tiết lộ phong thanh cho nên. Nàng nặng nề bỏ cái chén xuống, lớn mật một tiện tỳ dám mưu hại bản cung cùng vương gia, ai sai khiến ngươi. Y nhíu mày, tâm tình phức tạp nhìn trà thanh cùng Sở Băng. Chiều cách đế hung ác đạp trà thanh một cái, đồ chết tiệt, ai cho người là gan dám bội đen chủ tử. Nàng thấy thế cười lạnh, thừa cơ hội này, vừa vặn trà thanh thất thanh kêu oan. Nàng còn muốn nói ra chuyện hạ dược kia, nàng vừa mới chuẩn lấy chén nước từ trong ống tay áo ra. Bên trong còn có một chút chất lỏng, chỉ cần muốn tra, nhất định có thể điều tra ra. Ai ngờ y nhìn thấy hành động của nàng, dùng sức để ép nàng lại. Nàng trợn mắt nhìn, dùng ánh mắt hỏi hắn muốn làm gì. Y gắt gao chế trụ nàng, không để nàng hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, hắn che chở Sở Băng đến cùng. Nếu chỉ là một hạ nhân nghe lầm dẫn đến hiểu lầm, tự nhiên chuyện không có gì lớn. Nhưng nếu là có người cố ý hạ dược mưu hại, đó chính là trong tôi. Hãn thấp giọng cảnh cáo bên tai nàng, nếu như người dám nhắc tới nửa chuyện hạ dược, bản vương nhất định sẽ làm cho người hối hận. Đến lúc đó danh sự của người cũng không còn, đừng trách bản vương kéo người xuống nước. Nàng trừng mắt liếc Hàn một cái, hắn vì người kia mà không tiếc bôi đen nàng. Cách chương.